Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Người rất nhanh liền cười không nổi. Vậy ngươi và ta nói chuyện này làm cái gì? Trọng Hổ liếc xéo Tiết Tử Ninh hỏi. Không có người quy định ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Thật là một cái sự tình ép. Trọng Hổ thần sắc biến hóa cùng nàng tâm lý hoạt động nhất trí. Thấy Tiết Tử Ninh khóe mắt trực nhảy. Nếu không phải gia hỏa này ôm cái bắp đùi, đánh chết nàng, đều có thể tạo thành một đoàn. Đây là một cái lại sợ lại cầu con mẹ nó đặc biệt tiện chẳng lành chi vương. Mụ, thật rất muốn đánh chết nàng. Thế nhưng, nàng có bắp đùi à? A Duyên nói chuyện này không thích hợp. Vì lẽ đó ta mới muốn cùng ngươi nghe ngóng xuống. Dù sao ngươi biết chẳng lành chi vương nhiều. Tiết Tử Ninh đành phải một mặt hờ hững nói. Hạc Linh Cơ, Trọng Hổ nghe vậy sững sờ. Nàng là biết rõ Tiết Tử Ninh trong miệng vị này, A Duyên. Nghe nói cái này, A Duyên, bản danh Canh Duyên. Trước kia không biết bị cái gì kích thích. Để đó thật tốt người không lo. Cũng từ bỏ canh ra truyền cho nàng huyết mạch thiên phú linh căn. Thành một cái ban ngày là yêu quỷ. Ban đêm mới là người quỷ dị tồn tại. Nguyên bản chuyện như vậy cũng sẽ không để nàng ghi nhớ. Dù sao tại Đại Hắc Thiên, kỳ quái người cùng sự mà có rất nhiều. Chỉ là một người biến thành một loại quỷ dị tồn tại. Không có gì tốt để ý. Để Trọng Hổ ghi nhớ đồng thời một mực để ý tới tâm. Là vị này, A Duyên, trở thành Hạc Linh Cơ thời gian. Nói một câu kia nàng đi bảy bước tạo thành thơ. Không muốn làm người nguyện làm quỷ. Lũng cờ ngồi đàm luận quỷ hồ nghe. Một câu kia thơ tạo thành về sau. Lại có thể kinh động một vị một. Kia là Đại Hắc Thiên thần bí nhất một vị một. Ba vị một bên trong. Tử Tôn là nhất không thần bí. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy vị này nổi lên. Tĩnh chủ mặc dù rất thần bí. Nhưng cũng không khó thấy. Chỉ cần là chẳng lành chi vương. Đều có cơ hội nhìn thấy vị này tĩnh chủ. Trong ngày thường phụ trách quản lý bọn hắn những này chẳng lành chi vương. Cũng là vị này tĩnh chủ. Mà vị thứ ba mà là thần bí nhất. Chưa từng có người nào gặp qua vị này. Chính là lúc trước ba vị một tính toán cái kia kiêu ngạo ngập trời đại ma tăng thời gian. Vị này một cũng không có ra mặt, nhưng ở Hạc Linh Cơ thành thơ về sau, vị kia một lại xuất hiện. Cũng là khi đó, bọn hắn mới biết được, cái này vị thứ ba một, là một tái cửu vĩ thiên hồ. Mặc dù có một vị một yêu ái, nhưng Hạc Linh Cơ cuối cùng không có trở thành chẳng lành chi vương. Dù sao bước vào câu cấp, nếu là dễ dàng như vậy, trong thiên hạ này cũng sẽ không có như vậy nhiều hổ cấp. Trên thực tế, chính là hổ cấp cũng không nhiều. Thiên hạ này đại đa số yêu quỷ, đều chỉ là xa cấp, hổ cấp, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, khả năng cũng liền mấy trăm. Không có người biết rõ vậy thì vì cái gì? Chính là chẳng lành chi vương cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Đại Hắc Thiên cực kỳ nhiều yêu quỷ, đều bồi hồi tại hổ cấp biên giới. Bằng không thì lời nói, chỉ bằng nhân tộc mấy cái kia vô ninh, có thể cùng bọn hắn chẳng lành chi vương chống lại. Cho rằng mỗi cái đều là Đại Ma Tăng hay sao? Đại Ma Tăng chỉ là duy nhất ngoại lệ. Trọng Hổ đang trầm tư, nếu như là Tiết Tử Ninh, nàng hoàn toàn có thể không nể mặt mũi. Dù sao nàng đắc tội chẳng lành chi vương đủ nhiều, lại thêm một cái cũng không quan trọng. Thế nhưng nếu là vị kia Hạc Linh Cơ lời nói, Trọng Hổ liền phải cân nhắc một ít. Dù sao vị kia Hạc Linh Cơ, khả năng là nàng đồng dạng ôm bắp đùi. Mặc dù Hạc Linh Cơ không phải chẳng lành chi vương, thế nhưng tại một trong mắt, kỳ thật chẳng lành chi vương cùng xà cấp yêu quỷ khác nhau thật không lớn, đều là một đầu ngón tay đè chết hàng. Đây là một vị nào đó một cùng nàng chính miệng nói. Nàng khi đó thế nhưng là bị đả kích thảm. Một lát sau, Trọng Hổ mở miệng nói, chuyện này ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, bất quá bọn hắn nói hay không liền không nói được, dù sao ta chỉ có thể khẳng định bọn hắn đuổi ta đi tỷ lệ tương đối lớn. Mặt không hề cảm xúc tiết, Tử Ninh, ngươi thật là có tự mình hiểu lấy, kỳ thật ta cũng muốn đuổi ngươi đi, nếu là hắn, A Duyên, muốn tìm vị này hỏi một chút. Hắn đầu óc có bệnh mới muốn đem Trọng Hổ cho mời đi theo. Không có nhìn ra hỏa này cái kia nói chuyện giọng điệu sao? Ôm bắp đùi không tầm thường a. Tốt a, ôm bắp đùi thật đúng không tầm thường. Dù sao hắn là không dám chọc. Ai đầu thiết ai đi chọc đi. Nói đến, Hạc Linh Cơ vì cái gì nghe ngóng chuyện này? Các ngươi chính mình chẳng phải có thể đi xem sao? Trọng Hổ lúc này rất kinh ngạc hỏi, dù sao loại chuyện này, thân là chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh, tùy tiện phái một cái yêu quỷ đi hỏi thăm một chút, không đều rất dễ dàng. Huống chi, những này chẳng lành chi vương dưới tay, còn có một số người sống vì bọn họ bán mạng, trong đó không thiếu người trong tu hành, để lân cận người đi nghe ngóng không phải cũng đi. Hổ cấp yêu quỷ tại cái kia vườn trái cây, đã mất tích hai cái. Tiết Tử Ninh khẽ lắc đầu nói, ngay từ đầu nghe được chuyện này, hắn không để ý, bởi vì hắn A Duyên hiếu kỳ, vì lẽ đó A Duyên phái một cái yêu quỷ đi xem một chút. Sau đó, tự nhiên là có đi không về. Thế là, Tiết Tử Ninh liền tự mình phái yêu quỷ quá khứ, nhưng đều là một đi không trở lại. Đồng thời trong đó một cái yêu quỷ vẫn là bản địa phụ cận một cái hổ cấp yêu quỷ. Cái kia yêu quỷ đã từng xuất thân đạo môn, rất không thể tưởng tượng nổi trăm năm liền trở thành hổ cấp yêu quỷ. Nếu không phải về sau nửa bước không tiến, không ít chẳng lành chi vương đều muốn cảm thấy vị này sẽ trở thành mới một vị chẳng lành chi vương. Nhưng mà hắn mệnh lệnh vừa mới truyền đi, hắn liền nghe được tin tức, cái kia hổ cấp yêu quỷ chiếm cứ tử thành sụp đổ, bị vùi lấp tại tuyết động bên trong, mà cái kia hổ cấp yêu quỷ chỉ còn lại một chút hồn phách tiêu tán chỗ lưu lại đến khí tức. Cái này khiến chợt vừa nghe đến tin tức Tiết Tử Ninh nội tâm áy náy không thôi. Không nghĩ tới cái này hổ cấp yêu quỷ đối với hắn như thế trung tâm. Mới vừa nhận được hắn mệnh lệnh, liền lập tức đi thăm dò nhìn, sau đó trực tiếp hồn phi phách tán. Thế là, Tiết Tử Ninh lại phái một cái hổ cấp yêu quỷ. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, cũng không có, hổ cấp không được, như vậy chỉ có thể câu cấp. Chỉ là, hắn không dám khởi hành tiến đến, bởi vì kia là đại ma tăng địa bàn. Trước đó không lâu, hắn nhận được tin tức, đại ma tăng bị một tính toán, biến thành chẳng lành chi vương, thế nhưng không có quy vị, đồng thời tại Khôn Linh phủ biến mất không còn tăm tích. Không hề nghi ngờ, đại ma tăng là trốn đi, hơn nữa hơn phân nửa ngay tại Khôn Linh phủ, đại ma tăng đôi kia chẳng lành chi vương đến nói, lực chấn nhiếp chỉ so với một tới thấp, đặc biệt là Tiết Tử Ninh, đối với đại ma tăng e ngại. Còn tại một phía trên, bởi vì lúc đó hắn là tận mắt thấy đại ma tăng luyện giết một cái chẳng lành chi vương, mà lại là mạnh hơn hắn rất nhiều chẳng lành chi vương. Vị kia chẳng lành chi vương chỉ chống đỡ một ngày một đêm, liền tại đại ma tăng trong tay, hóa thành hồn lực bị đại ma tăng thôn phệ. Đổi lại là hắn, khả năng ngay cả mấy canh giờ đều không chịu được nữa. Cái này khiến Tiết Tử Ninh làm sao không e ngại. Đây cũng là lúc trước Hạc Linh Cơ đi Khôn Linh phủ chùa Liên Hoa. Tiết Tử Ninh sửng sốt không dám cùng theo đi. Cái kia trong chùa bị phong ấn cái kia đồ chơi, già dọa quỷ. Cái này khiến không ít yêu quỷ lúc ấy đều rất kỳ quái. Bởi vì trong ngày thường, lấy chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh đối Hạc Linh Cơ để ý trình độ, thường thường là Hạc Linh Cơ đến chỗ ấy, Tiết Tử Ninh liền đến chỗ ấy, gặp qua bộ kia tràng cảnh người, đều rõ ràng Tiết Tử Ninh đối Hạc Linh Cơ loại kia lấy lòng trình độ. Quả thực liền giống như là tải, liếm, đồng dạng. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ, Hạc Linh Cơ đúng là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Thế nhưng cũng không cần thiết như vậy đi. Lấy Tiết Tử Ninh thân phận, muốn nữ nhân xinh đẹp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phải có bao nhiêu có bao nhiêu. Trong thiên hạ, có mấy cái dám cự tuyệt. Cũng bởi vậy, tại U Minh giới, vẫn luôn có chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh là cái si tình loại thuyết pháp. Bọn hắn đem Tiết Tử Ninh một cử động kia, xem như là quá mức ưa thích Hạc Linh Cơ. Trọng Hổ nghe xong Tiết Tử Ninh lời nói, không khỏi trầm mặc, khó trách Tiết Tử Ninh sẽ tìm hắn nghe ngóng. Cái này vườn trái cây xem ra là thực sự rất có vấn đề a. Nghĩ đến nàng cùng Đại Ma Tăng giao dịch, nàng vừa vặn muốn đi Khôn Linh phủ hỏi một chút Đại Ma Tăng. Nói xong cho nàng chỗ tốt đâu. Thế nào không thấy, đến nỗi Tiết Tử Ninh để nàng nghe ngóng, nàng nếu là thực tế hỏi không ra đến, như vậy nàng liền tự mình đi xem một chút, dù sao nàng là cầm Tiết Tử Ninh chỗ tốt mới đến. Bất kể nói thế nào, trước đi một chuyến, liền tính cái gì đều không nhìn ra, cũng không tìm được cái kia vườn trái cây, nàng nói bừa, nghĩ đến có độ tin cậy thế nào cũng sẽ có. Loại chuyện này, lừa gạt một cái là được mà. Trọng Hổ vừa đi, tại Tiết Tử Ninh bên người, liền nhiều một vị nổi bật giai nhân, bờ môi đỏ tươi, phá lệ có mị lực, mặt mày như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười, đều phủ tâm hồn người, một đầu có chút quỷ dị màu xanh lá tóc dài xóa rơi xuống. Thẳng đến nàng bên chân, nàng liền là Hạc Linh Cơ. Ngày xưa canh gia trưởng nữ canh duyên, cũng là canh yên tỷ tỷ, Trọng Hổ Vương đã đồng ý sao? Hạc Linh Cơ nhìn thoáng qua Tiết Tử Ninh, ôn nhu hỏi, Tiết Tử Ninh không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ta đáp ứng ngươi, lúc nào không có làm đến qua. Vậy cảm ơn ngươi, đây là ta phải làm. Tiết Tử Ninh thần sắc chấn động nói, Hạc Linh Cơ nghe vậy. Khẽ gật đầu, bất quá hai đầu lông mày vẫn là khó nén thần sắc lo lắng. Tiết Tử Ninh thấy thế, liền vội vàng hỏi, thế nào, A Duyên, cũng bởi vì muội muội của ngươi sự tình không vui sao? Hạc Linh Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, ngày đó nàng đi Khôn Linh phủ chùa Liên Hoa, cố ý mang theo nàng, nữ nhi, đi, vốn định đùa cợt một phen chùa Liên Hoa. Bất quá cuối cùng không có chế giễu thành công, ngược lại bị Liên Hoa Tăng mặt khác hai cái hoạt bát vô cùng nữ nhi tú một mặt. Thế là, tức giận phía dưới, nàng trực tiếp mang đi ngoài ý muốn tại chùa Liên Hoa phát hiện canh yên. Nàng mặc dù không thèm để ý thân tình, thế nhưng tại nhìn thấy đã trở thành yêu quỷ canh yên về sau, vẫn là rất vui vẻ. Đặc biệt là canh yên hiện tại là yêu quỷ, để nàng có như vậy một phần tán đồng cảm giác, canh yên ngay từ đầu nhìn thấy nàng cũng rất vui vẻ. Thế nhưng tại Tiết Tử Ninh động phủ ở một hồi về sau, lại là muốn rời khỏi, hơn nữa cách mở nguyên nhân Hạc Linh Cơ cũng biết, là không muốn xem nữ nhi nàng ăn người, nàng nữ nhi chết yểu về sau, Tiết Tử Ninh vì lấy lòng nàng. Hao phí rất lớn một phen tâm lực, mới tại bảo đảm nữ nhi nàng ký ức tình huống dưới. Đưa nàng nữ nhi hóa thành một bộ thi quỷ, mà tại thành yêu quỷ về sau, nữ nhi nàng liền bắt đầu hại người. Hạc Linh Cơ đối với cái này, cũng không ngăn cản, thế nhưng canh yên lại chịu không được. Loại một độc về sau, canh yên kỳ thật ngay từ đầu đều tại dốc hết toàn lực tránh khỏi mình muốn đi hại người. Nhưng một độc ngay cả Đại Ma Tăng đều có thể ăn mòn. Huống chi canh yên, bất quá tại gặp phải Đại Ma Tăng về sau, Đại Ma Tăng bỗng nhiên có một lần lộ ra từ bi thần sắc. Cho nàng một vật, nói mình không cần đến. Thế nhưng nàng dùng đến, nàng sử dụng về sau, hồn thể lập tức bị thương. kém chút hồn phi phách tán. Cũng là khi đó Đàm Mạch nhìn thấy nàng, Canh Yên là dạng kia một bộ tiểu tụy vô cùng thần sắc. Ngay từ đầu Canh Yên cho rằng đại ma tăng đùa nghịch nàng, cảm thấy cái này lão hòa thượng quá đáng ghét. Nhưng từ đó về sau, Canh Yên lại dần dần phát hiện, nàng mặc dù đã thành yêu quỷ, thể nội một độc vẫn còn, nhưng nàng ý thức ngay tại khôi phục, nàng sẽ không lại sinh ra ăn người suy nghĩ đến rồi. Chỉ tiếc, không có thể chờ đợi nàng thật tốt tạ ơn đại ma tăng, nàng liền bị tỷ tỷ nàng mang đi. Đến sau này, Canh Yên tận mắt nhìn đến chính mình cái kia vốn nên là chính mình chất nữ thi quỷ ăn người. Cái này gọi nàng như thế nào chịu đựng được. Ngay từ đầu, Canh Yên là lập tức cùng nàng tỷ tỷ Hạc Linh Cơ nói chuyện này. Nghĩ để nàng gọi nàng nữ nhi không cần hại người nữa. Nhưng mà Canh Yên nhưng từ tỷ tỷ nàng trong miệng nghe được yêu quỷ không hại người. Thế nào vẫn là yêu quỷ đâu. Muội muội người thật là biết lừa mình dối người đâu. Theo một khắc kia trở đi, Canh Yên liền minh bạch, đây cũng không phải là nàng trước kia quen thuộc tỷ tỷ kia. Theo tỷ tỷ nàng từ bỏ Canh gia thân phận một khắc kia trở đi, tỷ tỷ nàng liền đã hoàn toàn thay đổi. Minh bạch điểm này về sau, Canh Yên mới muốn rời đi. Thế nhưng là Hạc Linh Cơ cảm thấy mình muội muội trước mắt thành yêu quỷ. Như vậy giống như nàng, huống chi còn là nàng trước kia muội muội, sao có thể rời khỏi nàng đâu. Hạc Linh Cơ trưởng không muốn cho tới nay đều là rất mạnh. Tiểu Yên vẫn là muốn đi, nàng không muốn ở chỗ này. Hạc Linh Cơ có chút thương tâm nói, cái này khiến Tiết Tử Ninh trong nội tâm tê dần, hận không thể đi thật tốt giáo huấn một lần không hiểu chuyện Canh Yên. Thế nhưng nghĩ đến Canh Yên nhận biết đại ma tăng chuyện này, Tiết Tử Ninh liền tranh thủ thời gian đè xuống ý nghĩ này. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Huống chi, dù nói thế nào, đó cũng là Hạc Linh Cơ muội muội đúng không? Hắn dù nói thế nào, cũng là tỷ phu đúng không? Tỷ phu sao có thể đánh cô em vợ đâu? Thế là Tiết Tử Ninh liền hảo ngôn khuyên lên Hạc Linh Cơ. Trong chốc lát Hạc Linh Cơ liền bị hắn trêu chọc vui vẻ. Nàng suy nghĩ một chút, thở dài nói, Tiểu Yên tất nhiên muốn đi, như vậy liền để nàng đi thôi, dạng này cũng tốt. Tiết Tử Ninh nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, Canh Yên nghe được tỷ tỷ mình chịu để nàng rời khỏi tin tức, còn có chút không quá vững tin, nhưng khi tức liền vui mừng hớn hở rời đi. Nàng đã sớm không muốn ở tại cái địa phương quỷ quái này. Mà liền tại Canh Yên rời khỏi sau đó không lâu, Hạc Linh Cơ cũng làm người ta truyền ra tin tức nói, Canh gia Canh Yên thành yêu quỷ, còn chuẩn bị đi hại Canh gia người, tốt tu hành thành hổ cấp. Nàng muốn nhìn một chút, chính mình muội muội đang bị người truy sát, muốn trấn sát nàng về sau, nàng còn sẽ không cảm thấy mình là người mà không phải yêu quỷ đâu. Muội muội a, hy vọng ngươi cho đến lúc đó còn muốn không thể hại người, vậy nhưng thật sự là quá thú vị nữa nha. Hì hì, Hạc Linh Cơ lẩm bẩm, cười đến rất là trang điểm lộng lẫy. Tại nàng bên người có một cái làn da tái nhợt, bờ môi cũng rất đỏ tươi tiểu nữ hài, ánh mắt chuyển động xanh lét vẻ tràn ngập tại trong con ngươi, mà nàng trên thân một luồng ác độc thi khí vô cùng dày đặc. Đây không phải phổ thông yêu quỷ, nếu để cho trong cơ thể nàng thi khí khuếch tán ra, cũng không so lúc đó Lương Trúc hai quỷ hiệu quả kém, thậm chí càng khủng bố. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, nàng kỳ thật tuyệt không nghĩ nhận mẫu thân. Bất quá nữ nhân này rất mạnh, đối nàng cũng rất tốt. Gọi nàng như vậy mẫu thân cũng không quan trọng, bởi vì nàng không gọi liền sẽ bị đánh. Cái kia đáng sợ chẳng lành chi vương hoàn toàn là nữ nhân này nô bộc đồng dạng, chuyện gì đều nghe nữ nhân này. Suy nghĩ một chút, nàng từ trong túi móc ra đồng dạng huyết tinh vô cùng đồ vật, cúi đầu gặm. Nàng thích ăn xinh, dưới ánh trăng, Đàm Mạch nhìn ngoài cửa sổ tuyết, đang suy nghĩ một vấn đề. Gần nhất tới đây địa phương yêu quỷ, giống như nhiều hơn không ít. Mặc dù tại hắn thi triển vạn hóa ma kinh về sau, ma kinh ma ý phóng thích về sau, những cái kia yêu quỷ không có chút nào sức chống cự. Thế nhưng cũng để Đàm Mạch có chút khó hiểu cùng bất an. Thế là, hắn có một cái quyết định, Vương Phi đem tiểu quận chúa phái đến nơi này, chỉ là bởi vì người ở đây yên thưa thớt, không hề hết năm không khí. Tiểu quận chúa bởi vậy hiểu ý thức không đến muốn ăn Tết. Vì lẽ đó ta mang nàng đi không sai biệt lắm người ở thưa thớt địa phương liền tốt. Đàm Mạch không biết nơi nào có dạng này địa phương. Thế nhưng hảo giao bạn chư yêu nhất định biết rõ. Tại Đàm Mạch tìm đến chư yêu về sau, chư yêu nghe xong mình có thể về cái kia động phủ pha trà nhìn tuyết, lập tức vui vẻ không thôi. Vội vàng vì Đàm Mạch chỉ một cái người ở thưa thớt. Thế nhưng vượt qua núi liền có một cái huyện thành có thể mua sắm địa phương. Đến nỗi khủng bố vườn trái cây sự tình, chư yêu cũng nghe nói, bất quá khịt mũi coi thường, bởi vì hắn biết rõ chân tướng, vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu khủng bố cảm giác. Thậm chí còn dưới đáy lòng cười thầm những cái kia yêu quỷ ngu xuẩn. Thân là yêu quỷ, còn tại truyền chuyện ma, chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.